Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đi máy bay đi thất bảo lưu ly tông. A, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng thứ này, Lầu Cao nói với giọng khinh thường, thứ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng so sánh với chế tạo công nghệ vô cùng khó khăn, căn bản là không có cách phổ cập. Chỉ bằng vào một kiện đồ vật đã nói muốn thay đổi thợ rèn địa vị, khẩu khí của ngươi cũng theo. Chân của lão tử tức giận đồng dạng lớn. Đánh, Diệp Chân mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng Lầu Cao này lời của lão đầu bây giờ có chút khó nghe. Nhìn khảm nạm ở trong tường đá không ngừng thổ huyết Lầu Cao, Diệp Chân hai mắt nhàn nhạt tiền bạc chi sắc lóe lên một cái biến mất. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lầu Cao liền từ tường đá thoát ly mà xuống, thân thể mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, đúng là nhìn không ra một tia vết thương. Lầu Cao bái kiến chủ nhân, mong rằng chủ nhân tha thứ Lầu Cao trước kia làm càn. Lầu Cao lòng tràn đầy sợ hãi. Diệp Chân thay đổi Lầu Cao một vài thứ, nhưng đối với Lầu Cao tự chủ tính cùng ký ức một tia không động. Lầu Cao sợ hãi, hiện tại hắn rốt cuộc biết mình lúc nãy đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Vậy mà chửi rủa một vị như vậy tồn tại. Đứng lên đi, cho ngươi 3 canh giờ. Đem trong thành những thương nhân kia toàn bộ đuổi đi. Chỉnh hợp tất cả thợ rèn. Sau đó ta sẽ dạy chế tạo. Liền thần đều có thể giết chết vũ khí. Vâng thưa chủ nhân. Lầu Cao vẻ mừng như điên không che giấu chút nào toát ra tới. Ở chủ nhân Diệp Chân truyền cho trong trí nhớ của hắn, có một loại đặt tên là đạn hạt nhân đại sát khí. Thùng nước lớn nhỏ một viên, có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành lớn. Hơn nữa còn có thể để cho tòa thành lớn này trong vòng 100 năm không có một ngọn cỏ. Uy lực đơn giản kinh khủng làm cho người giận sôi. Cái này canh tân thành lúc đầu chẳng qua là một tòa thôn trang nhỏ. Cứng rắn bị Lầu Cao lấy sức một mình phát triển cho tới bây giờ trình độ. Chỉ bị vũ hồn điện cho chán ghét. Lầu Cao mang theo một đám đệ tử. Thái độ khác thường sử dụng thủ đoạn thiết huyết. Trực tiếp đuổi chạy tất cả thương nhân. Đã tụ tập tuyệt đại đa số rốt cuộc mình đem mình coi là tín ngưỡng thợ rèn. Từ giờ trở đi. Thợ rèn thành Phong Thành, lão phu chủ nhân cũng là tòa thành này thành chủ, do hắn dẫn đầu, nhất định có thể thoát khỏi chúng ta thợ rèn địa vị hèn mọn hiện trạng. Lầu Cao nhìn qua trước mắt mấy vạn thợ rèn lớn tiếng la lên. Nhưng lời này vừa nói ra, cả thợ rèn thành tất cả thợ rèn, bao gồm Lầu Cao đệ tử tất cả đều sôi trào. Cái gì, cái này Lầu Cao đại nhân? Thay đổi thợ rèn trên đại lục địa vị, mặc dù cũng là nguyện vọng của chúng ta, nhưng, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ còn có chút ít thấp thỏm lo âu. Mấy trăm cái đầu người đột nhiên ở mấy vạn thợ rèn trước mặt cao cao lũy nổi lên. Một màn này làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay cả Lầu Cao cũng như thế, đều bởi vì trên cùng cái kia động lòng người đầu. Cũng không chính là cái này thợ rèn thành vũ hồn điện phái tới đệ tử. Giáo chủ Mại Nhĩ Tư. Chủ nhân, thấy Diệp Chân xuất hiện. Lầu Cao nhanh quỳ bên chân Diệp Chân. Diệp Chân không nghĩ lãng phí thời gian. Hai mắt tiền bạc chi sắc lóe lên một cái biến mất. Nguyên bản huyên náo mấy vạn thợ rèn trong nháy mắt an tĩnh lại. Sau đó cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bái kiến chủ nhân. Phong Thành đi, Lầu Cao đi theo ta, Diệp Chân dứt lời, trực tiếp quay người mà quay về. Một tháng sau, nhìn trước mắt bẩn thỉu Lầu Cao, cùng trước mặt pháo cối, pháo các loại những này sắp xếp chỉnh tề đại gia hỏa. Trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, lúc trước Diệp Chân chẳng qua là cho bản vẽ, Lầu Cao thuận lợi một cái xem hiểu, chẳng qua là thuốc nổ là một vấn đề. Chẳng qua cái này ở trước mặt Diệp Chân căn bản cũng không phải là chuyện. Bỏ ra thời gian nửa tháng, Dùng thần hồn chi lực cụ hiện năng lực là một cái chuyển đổi khí. Chỉ cần đem hòn đá bỏ vào chuyển đổi khí, trực tiếp thâu nhập phối phương có thể thu được các loại tỷ lệ thuốc nổ. Những hỏa pháo này phương pháp sử dụng người phía dưới đều đã học xong. Cũng đang hướng đầu tường rơi. Chờ 7 ngày sau vũ hồn điện khống chế công quốc đại quân đã tới. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Lầu Cao rất hưng phấn nói. Thậm chí cũng không nhịn được xông lên phía trước ở ống pháo vuốt lên vuốt xuống. Động tác đơn giản bị ổi đến cực điểm. Đột nhiên, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, Lầu Cao a, ngươi cảm thấy trận đại chiến này mời một chút người xem như thế nào? Nhưng bằng chủ nhân phân phó, chẳng qua là không biết chủ nhân muốn mời những kia người xem. Lầu Cao nghi ngờ nói, ngươi cảm thấy thiên hạ này, trừ hai đại đế quốc ra còn có ai là giàu có nhất? Diệp Chân nói nhỏ. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lầu Cao kinh ngạc nói, chủ nhân là muốn mời người của Thất Bảo Lưu Ly Tông tới làm người xem. Cũng đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông trừ cặp kia đấu la, môn hạ đệ tử tất cả đều là hệ phụ trợ hồn sư. Căn bản không có bất kỳ năng lực tự vệ. Chúng ta tay súng trường thương các loại. Xác thực có thể đối với dưới 30 cấp hồn sư tạo thành kinh khủng lực sát thương, nếu như Thất Bảo Lưu Ly Tông môn hạ đệ tử trang bị những này cấp thấp vũ khí, thực lực không thể nghi ngờ sẽ xảy ra bay vọt về chất. Chẳng qua là Thất Bảo Lưu Ly Tông này ở Thiên Đấu Thành phụ cận, cách chúng ta Thợ Rèn Thành chừng nửa tháng lộ trình, thời gian không còn kịp a, Lầu Cao cảm thán nói. Diệp Chân thần hồn chi lực trong nháy mắt ba động, một chiếc hình tam giác cỡ nhỏ máy bay vận tải lơ lửng giữa không trung. Đây là phi hành hồn đạo khí. Lầu Cao hơi kinh ngạc, nếu như phi hành hồn đạo khí mà nói, y theo chủ nhân thực lực, hồn lực đầy đủ vừa đi vừa về. Chẳng qua là phi hành hồn đạo khí tốc độ cũng không phải quá nhanh a. Nhưng ngay sau đó, Lầu Cao bỗng nhiên nghĩ tới ban đầu bộ kia cỡ nhỏ phi hành khí. Coi lại trước mắt máy bay vận tải, Lầu Cao bật thốt lên, đây không phải hồn đạo khí. Không tệ, thứ này ngươi cũng có thể tạo ra. Ta tạo chiếc này tương đối đặc thù. Nửa canh giờ có thể ở Thiên Đấu Thành đánh một cái vừa đi vừa về, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt lời, trước mặt máy bay vận tải cửa khoang trong nháy mắt đột nhiên mở ra. Lầu Cao đi theo Diệp Chân đi vào trong khoang. Không có Lầu Cao trong tưởng tượng mờ tối. Cái này máy bay vận tải bên trong lại là lộng lẫy gian phòng bộ dáng. Chẳng qua là ở chỗ sâu nhất lơ lửng một cái màu tím vàng quang cầu. Chủ nhân, có thể hay không hỏi một chút, thúc dục sử thứ này vận chuyển đồ vật là cái gì? Lầu Cao ngồi ở mềm mại trên ghế salon, cả thân thể mập mạp đều hõm vào. Năng lượng tối, Diệp Chân nói nhỏ. Năng lượng tối, Lầu Cao hơi tò mò, chẳng qua nhưng không có hỏi nữa. Hắn viên không phải cảm giác không ngừng quấy rầy Diệp Chân. Chế độ máy bay khởi động, mục tiêu, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Diệp Chân dứt tiếng, xuyên thấu qua cửa sổ. Lầu Cao phát hiện mình trong nháy mắt lên tới không trung. Thấy được Lầu Cao ghé vào cửa sổ lâu, chổng mông lên tò mò nhìn quanh dáng vẻ, Diệp Chân nhẹ giọng nói, khởi động toàn cảnh hình thức. Toàn cảnh hình thức đã khởi động, mẹ của ta ơi a. Mắt thấy quanh người hết thảy toàn bộ biến mất, mình đứng ở vạn mét không trung, mây trắng phía trên, Lầu Cao đường đường hồn thánh. Vậy mà hai chân mềm nhũn, sức chút nữa ngã nhào trên đất. Diệp Chân khẽ lắc đầu, không nghĩ tới tên này lại còn sợ độ cao. Thật thua lỗ Lầu Cao cái tên này. Dùng năng lượng tối khu động cỡ nhỏ máy bay vận tải, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, gần như ở hư không hóa thành một đạo kim hồng. Hơn nữa so với Diệp Chân nói còn nhanh hơn. Chẳng qua là thời gian không tới 10 phút đồng hồ, thuận lợi vượt qua ngàn dặm xa, rơi xuống trên Thất Bảo Lưu Ly Tông mới. mau nhìn trên trời, đó là cái gì quái vật? Phòng thủ Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử phát hiện phi hành khí. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, phi hành khí thuận lợi rơi xuống. Lầu cao hai người Diệp Chân từ phi hành khí đi xuống. Chẳng qua là lầu cao chân vẫn còn có chút đánh nhẹ nhàng. Các ngươi là người phương nào? Vì sao thiện sang Thất Bảo Lưu Ly Tông ta? Người còn chưa đến, tiếng truyền đến, lại âm thanh còn mang theo cực độ phong duệ khí tức. Cặp chân của lầu cao còn có chút đánh nhẹ nhàng, bị cỗ này phong duệ khí thế xông lên, mập mạp thân thể lập tức hướng về sau lui đi. Chẳng qua là đến gần Diệp Chân sau đó, cỗ này bàng bạc uy áp liền biến mất vô ảnh vô tung. Hóa ra phong hào kiếm đấu la, liền tới không việc gì. Nhìn người tới, lầu cao lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lần này nếu không phải chủ nhân, hắn muốn ném đi được người. Hiu, một đạo xé rách hư không tiếng rít gào thét mà tới. Bạch y rung bay. Hạc Phát đồng nhan người trung niên đứng ở một thanh phổ hoa không thật bảo kiếm bên trên ngự kiếm. Mà đến, chẳng qua kiếm đấu la này nhưng không có xuống ý tứ. Lầu cao muốn cùng đối thoại, muốn ngẩng đầu mới được. Kiếm đấu la, mặc dù ngươi là phong hào đấu la, nhưng lão phu khuyên ngươi vẫn là nhanh rơi xuống. Lầu cao xưa đâu bằng nay, có Diệp Chân cái chủ nhân này làm chỗ dựa. Cho dù hiện tại đối mặt chính là Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, lầu cao vẫn như cũ sẽ còn là thái độ này. Kiếm đấu la mặt mày ngưng tụ, mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông mua qua không ít lầu cao tác phẩm, nhưng thợ rèn địa vị cực kỳ hạ thấp xuống. Đối mặt hắn công kích này mạnh nhất phong hào đấu la, lại còn dám hô to gọi nhỏ. Mặc dù không muốn giết lầu cao, nhưng một chút dạy dỗ vẫn là cần thiết, dù sao phong hào đấu la uy nghiêm không cho giày xéo. Nhưng sau một khắc, kèm theo nho nhã âm thanh từ xa mà đến gần, một vị quần áo lộng lẫy, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã đẹp trai người trung niên do lớn nhất một tòa cung điện chậm rãi mà đến. Kiếm thúc chờ một chút, lầu cao tiên sinh là lão bằng hữu của chúng ta. Đột nhiên tới đây nhất định là có chuyện quan trọng, vẫn là trước nói chuyện đi. Hừ, kiếm đấu la hừ lạnh một tiếng, rơi xuống bên cạnh Ninh Phong Chí. Lầu cao tiên sinh, không biết đường xa mà đến chả như vậy vội vã xâm nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông ta cần làm chuyện gì? Ninh Phong Chí nhẹ giọng nói, mặc dù khiến kiếm đấu la cho lầu cao một bộ mặt. Nhưng đối với lầu cao đột nhiên xâm nhập hành vi của Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn có chút không vui. Đây không phải thời gian khẩn cấp mà chắc hẳn Ninh Tông Chủ cũng biết. Thợ rèn thành võ hồn phân điện bị chúng ta diệt trừ. Bỉ bỉ đông các lão nương kia cổ động một chút công quốc. Hợp thành 10 vạn đại quân tới tiến đánh ta thợ rèn thành, lầu cao còn chưa có nói xong. Kiếm đấu la đột nhiên cười lạnh nói. Chẳng lẽ lại lầu cao ngươi đã tới cầu viện? Đối mặt kiếm đấu la châm chọc, lầu cao cũng không có phản ứng. Tiếp tục nói, chúng ta thợ rèn thành một tháng này chế tạo một chút đồ tốt. Muốn cùng Ninh Tông Chủ làm cái giao dịch, chuyên tới để mời Ninh Tông Chủ sau 3 ngày đi đến nhìn qua. Nhìn một chút chúng ta những thứ nhỏ bé này thợ rèn mới nhất tác phẩm. Nếu như còn vừa ý mắt, chúng ta cũng có thể làm cái giao dịch. Ồ, ý của ngươi là, ngươi làm những món kia, có thể ngăn cản Vũ Hồn Điện 10 vạn đại quân. Kiếm đấu la khẽ lắc đầu, xem ở lầu cao sắp chết đáng thương phân thượng. Kiếm đấu la từ bỏ cười nhạo dự định, Ninh Phong Chí vẫn luôn là mặt mỉm cười bộ dáng. Không biết lại nghĩ những thứ gì. Hừ, chúng ta chẳng qua là thông chi tới một chút. Về phần có đi hay không là chuyện của chính các ngươi. Dù sao trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi, chúng ta thợ rèn thành còn có cái khác khách hàng, nói. Lầu cao đột nhiên đánh cái ve mùa đông, nhanh hướng Diệp Chân khom lưng nói, chủ nhân, ta vậy mà thay chủ nhân làm chủ cái này. Diệp đại ca, thật là ngươi A Diệp đại ca. Đột nhiên, một đạo kiều tiếu vui mừng thanh âm vang lên. Ninh Vinh Vinh nha đầu này từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Thấy đây, Diệp Chân khẽ lắc đầu, ánh mắt từ Ninh Phong Chí cùng trên người kiếm đấu la lướt qua. Mục đích cuối cùng hết lạnh nhạt nhẹ giọng nói, lầu cao chúng ta đi thôi. Diệp đại ca ngươi chờ một chút a. Diệp đại ca, mắt thấy Diệp Chân sắp leo lên phi hành khí. Ninh Vinh Vinh gấp, trực tiếp thả ra thất bảo lưu ly tháp võ hồn, đem tốc độ tăng phúc dùng ở trên người mình. Diệp đại ca, Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt lướt qua hai người Ninh Phong Chí. Đầu nhập vào trong ngực Diệp Chân, vui mừng nói, Diệp đại ca, người đã đến thế nào đều không phải nói với Dung Dung một tiếng muốn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.